Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1859, nảy sinh. Hoàng Nguyệt Anh một tay che miệng, một tay lắc lắc, ánh mắt cười đến như mới nguyệt, giống con đắc ý tiểu hồ ly, tỷ tỷ có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta nào dám chỉ giáo tỷ tỷ. Viên thị là kinh học thế gia, học vấn tinh thâm, bên trong có thể tu thân tề gia, bên ngoài có thể phụ tá phu quân trị quốc bình thiên hạ. Ta bất quá hiểu sơ chút tạp học thôi, không làm nơi thanh nhã, nếu không phải gặp phải phu quân, ai sẽ coi ta là chuyện. Nàng hướng về phía một bên Phùng Uyển nháy mắt mấy cái, Uyển tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Ngay tại đùa nữ nhi Phùng Uyển sững sờ một chút, không biết làm sao kéo tới trên người mình. Tôn Sách cũng hơi kinh ngạc. Nghe, Hoàng Nguyệt Anh không phải thuận miệng nói. Đây là sớm có dự mưu a. Bình thường nhìn các nàng hòa hợp êm thấm, nguyên lai không phải chuyện như vậy a. Viên Quyền cười khổ. A sờ, tỷ tỷ bình thường nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời muội muội thông cảm, người ta đã vì tỷ muội, chính là duyên phận, ta không có ngươi như thế thông minh, tạo không máy ném đá, thuyền biển, càng không bản sự phụ tá phu quân trị quốc bình thiên hạ. Ngươi cần gì phải như thế? Tỷ tỷ ngốc già này mấy tuổi, phản ứng chậm, theo không kịp, ngươi thì chỉ điểm ta đi. Sao dám, sao dám? Hoàng Nguyệt Anh một chút thành ý cũng không có, địa khiêm tốn. Nhìn trộm nhìn Tôn Sách sắc mặt, Tôn Sách nhìn hiểu, Hoàng Nguyệt Anh đây là đã sớm có lời muốn nói, chỉ là không tìm được cơ hội, hôm nay muốn nói thông khoái. Hắn cười nói, a sở, Quyền tỷ tỷ nói đúng, chúng ta đều là người một nhà, không phân khác biệt, ai cũng có sở trường riêng. Cũng chưa nói tới cái gì chỉ giáo, chỉ điểm, coi như là tỉ thí với nhau đi. Nói thật ra, ta cũng rất là hiếu kỳ, ngươi là làm sao nhìn mấy vị này tiên hiền. Hoàng Nguyệt Anh giả khuôn giả thức khiêm tốn vài câu, hắng giọng, đã phu quân có lệnh, chỗ này lại không có người ngoài, ta thì nghĩ đến cái gì nói cái nấy, có không địa phương mới. Vừa vặn cũng mời phu quân cùng tỷ tỷ góp ý. Ta tuy nhiên không có gì học vấn, da mặt này ngược lại là dày cực kỳ, không sợ phê bình, không có cách. Mấy năm này tuy nói tiểu hữu thành tích, số lần thất bại lại là đếm không hết, đã sớm thói quen. Uyển tỷ tỷ, ngươi nói đúng a. Phùng Uyển cười cười, đúng vậy a. Mộc học đường cùng hắn chư đường khác biệt, thất bại là thường có việc, 10 cái phương án bên trong có thể thành công một cái liền coi như là vận khí. Ta năm nay là tranh thủ thời gian, để a sở một người bị mệt, suy nghĩ một chút thật sự là hổ thẹn đây. Viên Quyền lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng biết Mộc học đường gặp phải phiền phức, nhưng lại không biết Mộc học đường một mực có phiền phức. Nàng ngay sau đó nhớ tới Hoàng Nguyệt Anh năm đó chế tạo thử cự hình máy ném đá thất bại, bị nện gãy chân sự tình, không khỏi có chút hối hận. Nàng rất rõ ràng Hoàng Nguyệt Anh tại Tôn Sách trong lòng địa vị, một mực cũng so sánh lưu ý, xưa nay không dám bạc đãi Hoàng Nguyệt Anh, bây giờ lại rất là kỳ lạ đắc tội nàng, đến mức Hoàng Nguyệt Anh không chịu tự mình giải quyết, lại muốn làm lấy Tôn Sách mặt để cho nàng khó chịu. Đến tột cùng là chuyện gì? Hoàng Nguyệt Anh cũng thở dài một hơi, lộ ra một tia cùng tuổi tác không phù hợp trầm ổn. Đúng vậy a, Mộc học đường cùng hắn chư đường khác biệt, nơi này thất bại so thành công càng nhiều, 10 cái phương án bên trong có thể một cái thành công chính là khó được vận khí. Cho nên ta cũng không tin có cái gì hoàn mỹ không thiếu sót phương án, chỉ ít chúng ta chưa bao giờ gặp. Nếu như nói Mộc học đường còn có chút thành tích, cái kia những thành tích này đều là từng bước một kiểm tra xong tới. Thử lỗi, sai thử lại, một chút xíu địa đi về phía trước, là một số đồ vật còn như vậy. Chị quốc bình thiên hạ so cái này phức tạp nhiều. Làm sao có thể không phạm sai lầm? Lại làm sao có thể có cái gì hoàn mỹ phương án? Cho nên tỷ tỷ nói thánh nhân không có sai. Ta là kiên quyết không tin. Viên quyền nhu nhu miệng. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Tỷ tỷ nếu không tin. Lúc rảnh rỗi đi mộc học đường. Ta để ngươi nhìn một số bản vẽ. Những cái kia bản vẽ xem ra đều rất hoàn mỹ. Mỗi một tấm ảnh đều là chúng ta tâm huyết. Mỗi lần chế tạo thử trước đó, chúng ta đều hy vọng có thể thành công. Nhưng bản vẽ cũng là bản vẽ. Cho dù là lại hoàn mỹ bản vẽ cũng không có nghĩa là có thể thành công. Có chút thậm chí sai cực kỳ không hợp thói thường. Hoàng Nguyệt Anh hai tay lẫn nhau nắm. Nhìn xem Viên Quyền, lại nhìn xem Tôn Sách. Ta từ nhỏ theo A ông học tập mộc học. Làm qua một ít gì đó. Trước kia cũng cảm thấy rất đơn giản. Mỗi lần đều có thể thành công. Nhưng là bây giờ quay đầu nhìn xem. Những vật kia cũng có thể dùng. Cũng không coi là hoàn mỹ. Còn có rất lớn chỗ trống để cải tiến. Ta tại mộc học lên cũng coi là có chút kinh nghiệm. Làm đến chả gập ghềnh. Khổng phu tử chỉ làm không qua đến 2 năm đại tư khấu. Mạnh tử thậm chí căn bản không có nhập sĩ nắm quyền kinh lịch. Bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể quản lý thiên hạ? Viên Quyền nhịn không được nói ra. A Sở, trị quốc cùng mộc học khác biệt. Khổng phu tử tuy nhiên nhập sĩ thời gian không dài, lại thông hiểu điển tịch, biết rõ cổ kim chính vụ, lại chu du thiên hạ, kiến thức uyên bác, biết rõ lợi và hại. Hắn vì đại tư khấu, Lỗ Quốc không phải đại trị a. Tỷ tỷ nói là hắn giết Thiểu Chính Mão, Lỗ Quốc đại trị sự tình. Hoàng Nguyệt Anh cười lạnh một tiếng, nếu như giết mấy người liền có thể thiên hạ đại trị. Cái kia Đồng Trác chẳng phải là nhất biết trị quốc người. Loại lời này, tha thứ ta không thể tin tưởng. Viên Quyền nhất thời không phản bác được. Hoàng Nguyệt Anh còn nói thêm. Tỷ tỷ nói khổng phu tử chu du các quốc, biết rõ lợi và hại. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút. Đã khổng tử chữa trị Lỗ Quốc bất quá mấy tháng, giết một cái Thiểu Chính Mão liền có thể đại trị. Vì cái gì nước khác quân một cái đều không cần hắn. Lỗ Công tối tam hội, chẳng lẽ hắn các nước quốc quân thì một cái sáng suốt cũng không có. Tốt a, chúng ta lui một bước, coi như lúc đó các nước quốc quân đều tối tam hội. Cái kia khổng tử đến nay gần 700 năm, có vị nào quốc quân lấy nho thuật mà cường quốc? Hiếu Vũ Hoàng đế, vẫn là Vương Mãng. Viên Quyền rất xấu hổ, đã không có một người dùng nho thuật trị quốc thành công qua. Cái kia dựa vào cái gì cho rằng nho thuật có thể trị quốc? Tựa như ta họa một tấm ảnh, xem ra rất đẹp, nhưng dù ai cũng không cách nào tạo thành chân chính thuyền. Ngươi nói là ta vẽ sai, vẫn là những cái kia thợ đóng tàu không được. Chẳng lẽ nói ta giết mấy cái công tượng, thuyền này liền có thể tạo thành? Viên Quyền nhịn không được phản bác. Theo muội muội ý kiến, cái này khổng mạnh bất quá cùng Triệu Quát đồng dạng, mà nho môn kinh thư điển tịch cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được hư không lời. Hoàng Nguyệt Anh im lặng cười rộ lên, lắc đầu, ta không có nói như vậy, tỷ tỷ cũng không cần cuống cuồng, ta mới vừa nói, chọn thiện giả mà theo chi, chọn không tốt người mà bỏ đi, thì giống chúng ta họa qua những cái kia bản vẽ, dù cho thất bại, bên trong cũng chỉ có thể dùng đồ vật, mặc dù không có một cái phương án là thiên sinh hoàn mỹ. Thế nhưng là chỉ cần chúng ta đem những cái kia hữu dụng đồ vật tích lũy, mỗi lần tiến bộ một chút xíu, sau cùng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Máy ném đá, máy dệt vải, thuyền biển, không đều là làm được như vậy sao? Ta tin tưởng trị quốc cũng kém không nhiều, cùng tin tưởng thánh nhân. Tin tưởng kinh thư điển tịch, không bằng từng bước một địa đi thử tới thực sự. Viên Quyền trầm tư thật lâu, quay người hướng Hoàng Nguyệt Anh khom người thi lễ, muội muội nói: "Để cho ta mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ, chỉ là ta có một chút không hiểu, chẳng lẽ giảng quy củ, luận tôn ti liền không thể trị quốc? Các người mộc học đường, người thợ thủ công cũng là phân đẳng cấp khác nhau a. Cũng không thể ai cũng đến vung tay múa chân, thợ thủ công đi thử chế, người cái này tế tửu lại đi cầm búa." Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu, tỷ tỷ nói đúng, mộc học đường cũng là giảng quy củ, phân tôn ti, bất quá chúng ta quy củ là người có tài tôn, không người có tài thấp hèn, mà không phải ngược lại, tôn giả có thể, thấp hèn người không thể. Ta làm tế tửu bằng là bản sự, không phải thân phận. Mộc học đường có mấy cái mầm mống tốt, tiến bộ thần tốc, người nào không chừng ngày nào bọn họ liền có thể vượt qua ta. Cho nên ta cái này tế tửu một khắc cũng không dám lười biếng. Liền nằm mộng cũng nhớ lấy giải quyết vấn đề. Nếu như ta lười biếng, cho dù có quy củ bảo hộ ta, y nguyên để cho ta làm tế tửu, cái kia mộc học đường sớm muộn cũng sẽ phế, sẽ không bao giờ lại được người tôn kính. Nàng đón đến, bưng lên trên bàn ly nước, uống một ngụm nước, quy củ như vậy không cần cũng được. Tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Viên Quyền đón Hoàng Nguyệt Anh khiêu khích ý vị rõ ràng ánh mắt, tựa như mới vừa quen Hoàng Nguyệt Anh, khóe mắt không tự chủ được nhảy hai lần. Bỗng nhiên ở giữa, nàng có một loại không nói ra cảm giác bất lực. A Sở ánh mắt cái gì thời điểm biến đến như thế sắc bén bức người. Là ta là yêu, gặp thắng bại đã phân. Tôn Sách rất vui mừng. Ngược lại không phải là hắn thiên vị Hoàng Nguyệt Anh, mà chính là Hoàng Nguyệt Anh nói đúng là hắn muốn nói. Mà lại nói so với hắn còn tốt. Trị quốc loại sự tình này liền muốn làm ra làm chơi ra chơi. Không thể ôm lấy cổ nhân mấy câu cứng nhắc, bộ không đi lên liền mặc đục gán ghép, cưỡng ép xuyên tạc, nho ra lớn nhất thòi sâu lớn chính là ở đây, rõ ràng không làm được, còn từ thủ thánh nhân chắp vá không thả, sau cùng chỉ có thể đi vào ngõ cụt, chỉ có thể ở sách vở bên trong mặc sức tưởng tượng đại đồng thịnh thế. Hoàng Nguyệt Anh tinh thông mộc học, đối chính trị lại không quá am hiểu, cũng không có gì chính trị kinh nghiệm, nàng đều có thể có dạng này cảm ngộ, cái kia hắn người chẳng phải là thu hoạch càng nhiều. Dương Bưu, Hoàng Diễm chỉnh lý quan chế, nếu như cũng có dạng này cảm ngộ, tân chính phổ biến thì thuận lợi nhiều. Đây là một gốc hắn chờ đợi đã lâu chồi non, đầy đủ chân quý, bất quá Hoàng Nguyệt Anh quá cường thế, cái này bất lợi cho đoàn kết. Tôn Sách tằng hắng một cái. A Sở, ngươi có thể theo mộc học lý còn ngộ ra nhiều như vậy đạo lý a. Thật đáng mừng, bất quá cũng không thể kiêu ngạo. Trị quốc cùng mộc học vẫn là có khác nhau. Quản người cùng tạo thuyền cũng không là một chuyện. Ngươi ở phương diện này còn nhiều hơn hướng Quyền tỷ tỷ thỉnh giáo. Nàng những cái này công xưởng, thương hội có thể so sánh ngươi mộc học đường quy mô phần lớn, mà lại từng cái là nhân tinh, so những cái kia công tượng khó quản. Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, le lưỡi cười một tiếng, đó là đương nhiên, muốn không chúng ta tỉ muội mấy cái làm sao đều nguyện ý nghe tỉ tỉ đây. Viên Quyền gượng cười nói, muội muội không dùng khiêm tốn, đạt giả vi sư. Người cái này tế tửu làm được vất vả, ta cũng không dễ dàng. Mấy người các ngươi cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một hậu sinh khả úy, ngươi nỗ lực. Ai nha, tỷ tỷ ngươi nói như vậy, ta làm sao chịu đựng được lên. Hoàng Nguyệt Anh ôm lấy Tôn Sách cánh tay lung lay, phu quân, ngươi giúp ta van nài nha, ta thật không phải có ý gây tỷ tỷ sinh khí. Ngươi nói bậy bạ gì đó à? Con mắt nào nhìn đến Quyền tỷ tỷ sinh khí? Tôn Sách cố ý nói ra. Yên tâm đi, Quyền tỷ tỷ không phải loại kia bảo thủ cứng nhắc người. Nàng hội chọn thiện giả mà theo chi? Chọn không tốt người mà bỏ đi. mới sẽ không cùng ngươi tính toán đây, đúng không? Tỷ tỷ, Viên Quyền phốc phốc cười một tiếng, liếc Tôn Sách liếc một chút, hai người các ngươi kẻ sướng người họa. Ta còn có thể nói cái gì đó? Cái này nếu để cho ngoại nhân nghe thấy, còn tưởng rằng ta không chỉ có khi dễ A Sở, vẫn là cái người đàn bà chua ngoa đây. Được, ta cái này bảo thủ cứng nhắc, người nói không lại các ngươi. Vẫn là đàng hoàng tại nhà bếp đợi, chớ tự lấy nhục. Nói xong liền muốn đứng dậy, Tôn Sách một thanh níu lại nàng, cho Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt, nhanh đi nhà bếp nhìn xem tỷ tỷ làm cái gì ăn ngon. Đừng để nàng sinh khí, giấu đi không cho chúng ta ăn. Hoàng Nguyệt Anh hiểu ý, đứng dậy lôi kéo Phùng Uyển đi. Tôn Sách thấy các nàng đi ra ngoài, bám vào Viên Quyền bên tai, khác nhạy cảm. Ta cũng không có nói ngươi cứng nhắc, ta ngược lại là cảm thấy tại một số phương diện, ngươi là lớn nhất sáng chế mới tinh thần cái kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?